Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc kệ đám người kia đứng ở bên ngoài, mấy ông già kia tức lắm, đi báo cho dân phòng thật. Nhưng lạ thay là cho dù báo đến mấy, thì vẫn chẳng có ai giúp mấy bọn họ cả. Bởi vì từ trước đến đây, hậu đã lo lót đủ bề. Ngay cả đám dân phòng cũng bị hậu tòng vô hậu không ít tiền, nên chẳng ai dám hé răng. Sau đấy, độ một thời gian, hậu xây nhà gần cồn cát rồi đón ngài về ở chung. Hậu lo cho ngài chu đáo lắm, vì vẫn sợ ngài nắm giữ tài chính của gã. Nhưng sau này, bãi cát làm ăn phát đạt hơn, lại đãi được nhiều vàng, nên ngài không còn quản chế được hậu nữa. Ngài lại già hơn tuổi của hậu, sắc đẹp cũng đã đi xuống nhiều, không sánh bằng được với những người con gái độ tuổi xuân thì mà hậu hay qua lại, nên hậu ngày càng lạnh. Cuối cùng, hậu vì chán ghét ngài mà bắt đầu muốn nảy ra toan tính giết ngài để nuốt trọn số tài sản mà ngài đang có. Tiện thời cũng là vì để giải thoát được cái thủ tục hôn thú mà pháp luật giằng buộc. Hậu bàn tính với Sài là vờ bẫy ra một màn kịch Sài cưỡng đoạt ngài để hậu có cớ vu cáo giết cô ta và ném xác cô ta xuống sông. Sài trăm trắp nghe theo. Âm mưu của hậu được Sài sắp xếp kỹ lưỡng chỉ chờ ngày hành sự. Nửa tháng sau thì hậu cũng có dịp vinh cớ đi một chuyến hàng xa mà thực hiện âm mưu. Gã đánh tiếng với ngài là chuyến này gã phải đi mấy hôm mới về, dặn ngài là phải chăm sóc bãi vàng cẩn trọng, rồi để ý kỹ bốn gã đàn em của gã, kẻo chúng tắc mắc. Ngài nghe theo và cũng dụng tâm chú ý việc ấy cẩn thận lắm. Buổi chiều hậu vừa mới đi, thì buổi tối Sài cũng bắt đầu mò đến và thực hiện kế hoạch của mình. Sài nói tác là hậu dặn dò Sài phải ngủ lại trong nhà để trông chừng số tài sản thầy cho hậu, vì hậu sợ là có mình ngài thân đàn bà con gái là không chống nổi lũ trộm cướp. Vì tin Sài là người thân tín của hậu, nên ngài không nghi ngờ gì cả và vẫn cho Sài vào trong. Nhưng chính vì sự cả tin đến ngu dốt ấy của ngài và sự độc địa gian trá của hậu, mà ngài đã phải hứng chịu một kết cục bi thảm. Khi nửa khuya, ngài tắt điện thiêu thiêu ngủ trên giường, thì chợt một bàn tay với lấy siết chặt bịt kín miệng của ngài lại, khiến cho ngài kêu lên nhưng không kêu được, chỉ có những tiếng âm thanh ư ử phát ra trong đêm. Nghe lời của hậu nên Sài cưỡng bách ngài thật. Đang trong lúc gã hành sự thì đột nhiên hậu mở buông cửa xuất hiện, cái bật đèn nhà sáng trưng lên rồi tri hô: "Hay cho cái lũ gian phu giám phụ!" Sau lưng hậu có Đồng, Dũng và Cần đều đang đứng chờ sẵn cười nhếch mép. Hậu diễn vở kịch, vừa ôm mặt đau khổ nói: "Con đàn bà lăng loàn, mày lại còn dám dụ dỗ đàn em của tao lên giường với mày. Tao thề là phải giết mày, băm vào mày thành nhiều mảnh mới hả lòng hả dạ tao." Sài chợt buông tay, không tiếp tục cưỡng bách ngài. Cũng thôi không bịt miệng ngài nữa, mà lại vội trường xuống giường, chắp tay vờ diễn van xin lấy hậu: "Anh hậu, không phải tay em đâu. Tại chị ta cố tình gọi em vào đây, rồi lôi em vào buồng, chứ em nào có biết gì đâu. Chị ta biết là anh không có ở nhà, nên căng ke việc ấy để mà thỏa mãn cái lòng dục dục của chị ta." Hậu nghe xong, càng đít lên trỏ tay vào mặt của ngài mà nói: "Con khốn, con đàn bà đĩ thỏa." Cần được dịp liền nói: "Anh hậu, một con đàn bà như thế này, thật không xứng đáng làm vợ của anh. Để em giết á ta rồi ném xác xuống sông luôn cho rồi. Để lại làm gì cái giống ấy?" Ngài hoảng sợ gào khóc như điên, nhảy bò trường xuống đất, lao tới túm lấy chân của hậu như van lơn mà nói: "Anh hậu, không phải tại em đâu. Em không hề biết chuyện gì cả. Em đang ngủ thì đột nhiên thằng Sài đã vào cưỡng bách em, chứ em có rõ chuyện gì đâu. Nó vừa mới túm lấy cổ của em, định vạch áo em ra, thì đúng lúc anh về đó." Sài gào khóc cãi lại nói: "Anh hậu, anh tin em hay tin ả đây? Em đi với anh bao nhiêu năm nay, làm gì lại có lòng dám làm chuyện tày trời như thế này? Tất cả là đều do ả ta dụ dỗ em, lỗi không phải tại em đâu." Đồng và Dũng cũng đồng thời lên tiếng ủng hộ Sài và nói: "Thằng Sài nó nói đúng đấy anh hậu ạ. Nói với bọn em theo anh 10 năm rồi, làm gì mà lại dám có lòng cầm thú như thế. Chỉ có con ả này trước đây làm đĩ, giờ vẫn ngựa quen đường cũ nên mới dám làm vậy thôi. Anh giết ả ta luôn đi, chứ đừng có phí lời làm gì cho tốn công tốn việc ra." Hậu vợ ôm mặt khóc giấm dứt, không nói gì, để kệ chịu ra ý cho mấy gã đàn em của gã hành sự. Sài được dịp hô lớn cho hai gã đồng bọn: "Chúng mày còn chờ ở đấy làm gì nữa? Chúng mày đi theo anh hậu bao nhiêu năm nay mà chẳng lẽ cái chuyện cỏn con này cũng không tự mình giúp anh hậu được hay sao?" Nghe Sài nói, Đồng với Dũng vờ như sực tỉnh, Cần cũng chêm thêm: Thằng Sài nó nói đúng lắm. Bây giờ anh Hậu đang mềm lòng nên không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.